Đừng nháo, Bạc tiên sinh. Chương 69, anh bồi thường được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ phỉ, Thẩm Thiên Nhu kinh hô một tiếng. Nhưng nhìn thấy Du Tùng gương mặt vô cảm đứng bên cạnh, cô ta chỉ có thể bàng hoàng che miệng, không dám tin nhìn người kia đau đến nỗi không thể kêu thành tiếng. Mồ hôi chảy đầy trên gương mặt tái nhợt của Lâm Phỉ Phỉ. Cô ta sợ hãi chui vào trong ngực Tô Hằng trốn tránh. Sắc mặt khiếp sợ của Tô Hằng đã trở nên âm trầm. Anh ta chắn trước mặt Thẩm Thiên Nhu, bắt lấy cánh tay của Du Tùng. Vị tiên sinh này, anh đi quá xa rồi đấy. Du Tùng hất tay Tô Hằng ra. Lâm Phỉ Phỉ lại rên lên một tiếng. Cô ta ngã quỵ xuống đất. Tiêu chuẩn kép của Tô tiên sinh hay thật. Nếu không phải cô ta quá đáng trước, tôi cũng không cần phải động thủ với cô ta. Từ đầu đến cuối em ấy còn chưa động chạm gì đến anh. Du Tùng đứng thẳng, gương mặt không cảm xúc, bình tĩnh cách xa bọn họ hai bước, vỗ vỗ tay mình, ý tứ chán ghét vô cùng rõ ràng. Nhưng cô ta lại chọc vào người không nên chọc. Gương mặt Du Tùng vẫn không đổi, chỉ có đôi môi là đang mấp máy. Người không nên chọc, Tô Hằng nhíu mày, tầm mắt không khỏi hướng vào trên người Thẩm Phồn Tinh đang đứng một bên. Trong mắt anh ta có chút hoài nghi. Là cô sao? Sao cô có thể quen biết đám người này? Du Tùng lạnh lùng nói. Các người nên cảm thấy may mắn vì người động thủ hôm nay là tôi. Nếu không phải tôi, tin tôi đi, các người sẽ còn thảm hại hơn nhiều. Mấy người bọn họ còn chưa đủ để tiên sinh tự mình ra tay. Nhưng bọn họ cũng thực có bản lĩnh đấy. Hiếm khi tiên sinh nổi giận như vậy. Nói rồi, Du Tùng quay về phía đám vệ sĩ đang đứng. Tiếp tục đi. Tiên sinh nhìn cái xe này không vừa mắt, đập nó. Tô Hằng bỗng nhiên quay đầu. Đám người kia đã sớm đổi sang gậy sắt. Âm thanh kính xe vỡ vụn cùng với âm thanh va chạm mạnh mẽ của kim loại khiến anh ta không kịp trở tay. Tiếng khóc thét chói tai của Lâm Phỉ Phỉ hòa với tiếng đập xe. Hai âm thanh vang khắp quảng trường thế giới mới. Con người Thẩm Phồn Tinh lóe lóe. Cô ngẩng đầu nhìn về chiếc Maybach sang trọng đỗ cách đó không xa. Chờ đến khi tất cả dần kết thúc, Du Tùng bước đến bên xe Maybach. Cửa kính ghế sau chậm rãi hạ xuống một chút. Từ xa nhìn lại, sườn mặt tuấn mỹ của người đàn ông mới lộ ra một chút. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng sắc bén, ánh chiều tà nhàn nhạt chiếu xuống một bên mặt Bạc Cảnh Xuyên, phác họa ra hình dáng hoàn mỹ vô song của hắn. Giữa hai đầu mày tràn đầy hàn khí, lãnh quý bức người, chỉ một nửa sườn mặt đã toát lên khí chất uy nghiêm, cao quý, bất khả xâm phạm, bốn phía đều là áp lực tỏa ra từ người hắn. Quả nhiên là hắn tới. Khóe môi Thẩm Phồn Tinh hơi cong lên, một lát sau liền hạ mắt. Thẩm Thiên Nhu tránh ở sau lưng Tô Hằng, híp mắt nhìn về nửa bóng hình lộ ra sau cửa xe. Bởi vì ngược sáng, người đàn ông trông như thế nào cô ta cũng không rõ. Cô ta chỉ biết người đàn ông kia lớn lên không tồi, hơn nữa còn mang khí chất rất nổi bật, hẳn là gia thế phi phàm. Người đàn ông này đến từ đâu? Bình Thành còn có người đàn ông như vậy tồn tại sao? Sao cô ta lại chưa từng biết đến? Gần như chỉ một giây sau khi cửa kính hạ xuống, người đàn ông đạm mạc tự tại kia cất giọng. Thanh âm không cảm xúc chậm chậm vang lên trong không khí. Đưa người đến bệnh viện. Cả xe, bồi thường thế nào thì làm đi. Lâm Phỉ Phỉ ngồi bệt dưới đất. Cô ta nhìn không đến cửa sổ xe Maybach, càng không nhìn được mặt của người đàn ông. Cô ta chỉ biết giữ vai, kêu gào khóc lóc, phẫn nộ, không cam lòng. Bây giờ cô ta đều cảm nhận được hết. Đối với cô ta, tất cả những gì cô ta phải gánh chịu đều là do người đàn ông đang ngồi trên xe này. Nên bồi thường như thế nào thì làm đi. Anh bồi được sao? Cách chương.